Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Ninh Vũ An cùng Diệp Trầm Ngư, bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, hết thảy ồn ào náo động, đều cách mình đi xa, ánh mắt bên trong, chỉ có lẫn nhau, tiểu đệ, Ninh Vũ An thì thầm, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, trong đó có vô hạn nhu tình. Cố Hoa Ảnh cùng tiểu long nữ đều nghe được nàng, ánh mắt cũng liền bận bịu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Ninh Giang. Lúc này, Ninh Giang cất bước mà lên, trực tiếp đi vào Ninh Vũ An trước mặt, lẳng lặng nhìn trước mặt giai nhân. Đông Hải từ biệt, đến nay đã nhanh nửa năm lâu. Trong nửa năm này, Ninh Giang cũng thường thường nhớ tới Ninh Vũ An. Hắn vốn định chờ có rảnh về sau, liền về Đông Hải nhìn một chút Ninh Vũ An, lại không nghĩ rằng, có thể ở đây cùng Ninh Vũ An gặp nhau. Cái này ngoài ý muốn trùng phùng, làm cho Ninh Giang tâm tình, coi như không tệ. An tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Ninh Vũ An ôm vào trong ngực. Ninh Vũ An cũng phi thường tự nhiên tựa vào trong ngực của hắn. Cái này, thấy cảnh này, ở đây không biết bao nhiêu thanh niên thiên tài cảm nhận được tan nát cõi lòng, mặc dù Ninh Vũ An toàn thân tử khí mông lung, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là bọn hắn biết, tại kia tử khí phía sau, tuyệt đối là một chương dung nhan tuyệt thế. Lúc này, dạng này một vị mỹ nhân tuyệt thế, tại trước mắt bao người, bị một người nam tử ôm ở trong ngực, mà cái này mỹ nhân tuyệt thế, hoàn toàn không ngăn cản, vô cùng thuận theo. Tựa hồ hai người bản thân liền là một đôi châu liên bích hợp tình lữ. Một màn này, để vô số người sinh ra ghen ghét, từng đạo ghen tị ánh mắt ghen tị, hướng về Ninh Giang, ken két, Công Tôn Khánh, bàn tay trực tiếp nắm thành quyền đầu, ngón tay bởi vì dùng sức mà lộ ra khớp xương trắng bệch. Mà ánh mắt của hắn, càng là băng lãnh như Kimani phải biết lần này, mục tiêu của hắn chính là Ninh Vũ An. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, Ninh Vũ An đối với hắn không thèm để ý, lại đối một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên ôm ấp yêu thương. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lòng đố kỵ quả thực muốn đốt cháy hết thảy. Đúng lúc này, dưới cầu thang mặt lại xuất hiện một thân ảnh, khi đạo thân ảnh này xuất hiện bên ngoài, lập tức, toàn trường vô số thanh niên thiên tài nhìn không chuyển mắt. Trong mắt hiện ra một vòng kinh diễm, đây là một cái tuyệt thế vô song thân ảnh. Tựa như cửu thiên tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, nàng khí chất xuất trần, tựa như là giữa trần thế trích tiên, để người không khỏi vì đó mê muội, vì đó say mê. Ở đây rất nhiều thanh niên thiên tài, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, cá biệt một số người, thậm chí may mắn gặp qua đại vũ hoàng triều vũ công chúa. Đại vũ hoàng triều vũ công chúa, được vinh dự đại vũ hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, danh chấn nhân tộc 99 châu, mỹ mạo của nàng, để bất luận cái gì thấy qua người đều vì đó sợ hãi thán phục. Thế nhưng là giờ phút này, tại những cái kia gặp qua vũ công chúa người xem ra, cho dù là vũ công chúa, đều kém xa trước mắt cái này trích tên nữ tử, liền xem như vũ công chúa ở trước mặt nàng, đều muốn ảm đạm phai mờ, không dám cùng mà so sánh với Cố Hoa Ảnh mỹ mạo, cũng có thể được xưng tụng quốc sắc thiên hương. Tại Đông Hải thời điểm, nàng chính là Đông Hải nổi danh tuyệt thế mỹ nữ, người theo đuổi vô số, nhưng là, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, kiêu ngạo như Cố Hoa Ảnh, đều cảm nhận được kinh diễm, trong lòng cảm thấy không bằng, đây là tiên tử hạ phàm sao? Có thanh niên thiên tài thì thào, nhất thời nhìn ngây dại, có người biết, đã đoán được nữ tử này thân phận, nói, nếu như nói, trên đời này thật có tiên tử, cũng chỉ có nàng xứng đáng dạng này xưng hô. Lưu huynh nhận biết nàng. Nàng là ai? Tại đương kim thiên vực, trừ tạo hóa học viện Diệp tiên tử bên ngoài, ta nghĩ không ra có cái thứ hai nữ tử, có thể có như thế tuyệt thế phong thái. Diệp tiên tử. Ba chữ này mới ra, như là có được vô tận ma lực, khiến vô số thanh niên thiên tài vì đó ngạt thở. Diệp tiên tử Diệp Trầm Ngư, tại nhân tộc 99 châu thanh danh, so với thánh tử thần vương thể những người này, chỉ mạnh không yếu, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, muốn thấy Diệp Trầm Ngư một mặt, đều không có cơ hội. Lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn có thể ở đây nhìn thấy Diệp Trầm Ngư. Cứ việc Diệp Trầm Ngư trên mặt mang theo một tấm lụa mỏng, không cách nào nhìn thấy toàn bộ của nàng dung nhan, nhưng là trên người nàng tuyệt thế phong thái, đã để người ở chỗ này kinh động như gặp thiên nhân. Diệp tiên tử làm sao lại xuất hiện ở đây? Tạo hóa học viện người đều còn chưa tới a? Có người nghi hoặc, tấn lý đến nói, lấy Diệp Trầm Ngư thân phận như vậy, hẳn là tại tạo hóa học viện vô số cường giả hộ tống xuống đến tới. Hừ, truyền ngôn nói, tạo hóa học viện Diệp tiên tử, tại nửa năm trước, bị một người nam tử mang đi, nếu ta đoán không lầm, kẻ này, hẳn là cái kia Ninh Giang. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt như kiếm bàn rơi vào Ninh Giang trên thân. Nửa năm trước, Ninh Giang mang đi Diệp Trầm Ngư. Tin tức này chấn động nhân tộc 99 châu thế hệ trẻ tuổi. Vô số thanh niên thiên tài kêu rên không ngừng, hận không thể có thể chém Ninh Giang. Ai nghĩ đến, bây giờ Ninh Giang chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn ngay trước mặt Diệp tiên tử, cùng nữ nhân khác ôm nhau cùng một chỗ. Diệp tiên tử dạng này tuyệt thế nữ tử, bao nhiêu người ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Nàng đã làm bạn tại Ninh Giang bên người, Ninh Giang lại vẫn không vừa lòng, còn cùng cái khác nữ tử có chỗ liên lụy, cái này còn có thiên lý sao? Trong lúc nhất thời, vô số người đều vì Diệp Trầm Ngư cảm thấy bất bình, cảm thấy phẫn nộ, ta nghĩ lấy Diệp tiên tử tính tình, hẳn là sẽ không tha thứ chuyện như vậy à. Ngẫm lại cũng thế, Diệp tiên tử là tuyệt thế người, chính là tiên tử hạ phàm, nàng há có thể tiếp nhận kẻ này còn có những nữ nhân khác. Ta nhìn dạng này người phụ tình, Diệp tiên tử nhất định sẽ thấy rõ hắn, cùng hắn phân rõ giới hạn, rất nhiều thanh niên thiên tài đều chờ mong nhìn thấy Diệp tiên tử nổi giận, thậm chí rất nhiều người đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Diệp tiên tử nổi giận, bọn hắn liền xung phong nhận việc, thay Diệp tiên tử xuất thủ, giáo huấn Ninh Giang cái này người phụ tình. Nhưng là, để bọn hắn thất vọng là, Diệp Trầm Ngư căn bản không có tức giận dấu hiệu, nàng đứng ở nơi đó, yên lặng, không nói lời nào, tựa hồ là sợ quấy rầy Ninh Giang cùng Ninh Vũ An yên tĩnh. Diệp Trầm Ngư là người kiêu ngạo, nếu như là những nữ nhân khác, nàng có lẽ sẽ không thừa nhận đối phương, sẽ không nhận nạp đối phương, nhưng Ninh Vũ An là một ngoại lệ, nàng biết mình khi còn bé ở Sa Nguyệt Thần Cung thời điểm, là Ninh Vũ An một mực tại cẩn thận chiếu cố Ninh Giang, đối Ninh Giang không rời không bỏ, Ninh Vũ An làm được nàng lúc trước không có làm được sự tình. Cho nên, nàng tán thành Ninh Vũ An, tán thành nàng tại Ninh Giang bên người địa vị, giờ phút này, Ninh Vũ An trên dưới quanh người tử khí, một chút xíu tán đi, lộ ra nàng dung nhan, nữ tử trước mắt, có lẽ không bằng Diệp Trầm Ngư như thế tiên tư ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành, nhưng là, nàng là như thế thanh lịch, như thế điềm tĩnh, như thế ôn nhu, như thế để người tim đập thình thịch, đôi mắt đẹp của nàng ôn nhu như nước, lẳng lặng nhìn Ninh Giang, cái này song như nước ánh mắt, giống như là có thể hóa giải hết thảy lệ khí, để người quên hết mọi thứ phiền não ưu sầu. Tại cái này hai mắt dưới ánh sáng, tựa hồ bất kỳ không vui, dã rời, đều có thể buông xuống. Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An, có là hai loại khác biệt mị lực, một như cửu thiên thần nữ, trích tiên nhập thế, một như u cốc thanh hà, ôn nhuận như nước. Có lẽ có người thích tiên tử thần nữ, nhưng có người thích ôn nhuận thanh lịch, không hề nghi ngờ chính là, trước mắt hai người, đều là để người khuynh đảo nữ tử, có thể được một, đã là trời cao chiếu cố, tiện sát thế nhân, mà giống Ninh Giang dạng này, đồng thời có được hai đại tuyệt sắc, quả thực muốn để người đấu kỵ nổi điên. Một bên Công Tôn Khánh, hoàn toàn chính xác sắp ghen ghét điên rồi. PS, mọi người thích Diệp Trầm Ngư, vẫn là Ninh Vũ An. Lại nói gần nhất máy vi tính của ta một Thiên Lam Bình Phong 3. 5 lần, còn dễ dùng gõ chữ phần mềm sẽ tự động bảo tồn. Cứ việc mỗi lần đều sẽ mất đi một chút xíu nội dung. Nhưng đại bộ phận còn có thể tìm trở về. Bất quá cũng ảnh hưởng tới thời gian đổi mới. Hướng mọi người tạ lỗi. Hết chương.